Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 67, không có tư chất Masrun. Tới Thiền Trung học thao trường bên cạnh trong rừng cây nhỏ. Một đám kêu to, bát sát Kiba đường, côn đồ xông về Masrun. Sau đó, nắm tay, chân đá, đẹp trai Taekwondo tam đoạn đá. Các loại tả hữu câu quyền như gió sử xuất. Hiển nhiên những tên côn đồ này cũng không là người bình thường. Đều là thường thường đánh nhau tay ra đời. Bất quá bọn họ đương nhiên không phải là cái gì một mình đấu cao thủ. Thế nhưng đang cùng côn đồ tranh địa bàn hoặc là khi dễ người thường học sinh thời điểm. Loại này chen nhau lên loạn đánh đúng là thích hợp nhất. Đáng tiếc là, Masrun đều phi thường thoải mái mà tránh khỏi. Tuy là cùng những thứ này tiểu thí hài tử đánh lộn có chút mất mặt nhi. Nhưng là đối phương nếu dám dùng người nhà tới uy hiếp hắn. Hắn tự nhiên sẽ không khách khí nữa. Tránh thoát đám này tiểu thí hài đợt thứ nhất công kích phía sau. Masrun vốn định trực tiếp một người một cái để bọn họ nằm xuống. Sau đó sẽ để bọn họ mất đi một ít thân thể của nam nhân công năng. Tỉ như đi tiểu một chút công cụ cũng đã không thể cứng lên các loại. Bất quá khi nhìn đến chu vi càng tụ càng nhiều học sinh. Còn có trốn ở bên cạnh len lén xem cuộc chiến Shiba đạt đến. Hắn tâm lý lại thay đổi chú ý. Vì vậy Masrun hai tay giơ lên. Cái này động tác nhìn qua giống như là ở đầu hàng. Nhưng là hắn không có mở miệng cầu xin tha thứ. Còn đang thoải mái né tránh bọn côn đồ công kích. Masrun giả vờ chậm rãi bị dồn đến một cây đại thụ bên cạnh. Nhìn qua không thể lui được nữa. Côn đồ lão đại hắc đại cái nhất thời đại hỉ. Một cái đá mạnh lần nữa quét về phía Masrun hông gian. Nhìn ngươi làm sao tránh. Hắc đại cá phát sinh một kích này phía sau. Masrun lui thêm bước nữa. Sau đó dường như bị bọn côn đồ thế tiến công bước đến rừng cây nhỏ mặt khác địa phương đi. Tránh ra hắc đại cá lần này công kích. Bất quá hắc đại cá liền thảm. Hắn cái này một cái tình thế bắt buộc đá mạnh không có đá phải Masrun trên người mà là đá đến rồi. Cây đại thụ kia bên trên. Bát giác, to lớn đau đớn từ chân bên trên truyền đến. Đau đến nằm úp sấp lăn lộn trên mặt đất. Bất quá hắn đá phải trên đại thụ động tác. Lại làm cho bên cạnh vây xem các đoàn người trung nhẫn không được một hồi vui cười. Làm cho ta chết hắn. Giết chết hắn. Hắc đại cá trên mặt đất một bên kêu rên một bên phát sinh mệnh lệnh. Đồng thời hung ác nhìn về phía chung quanh học sinh. Nhất thời để đám này nhát gan sợ phiền phức ra hỏa lại sợ hãi rụt rè lên. Cái kia còn lại 7 tên côn đồ lúc đầu thấy lão đại té trên mặt đất còn lại càng hoảng sợ. Kết quả phát hiện hắn là mình không phải cẩn thận đá phải trên cây. Nhất thời không cần hắc đại cá nói ra bọn họ cũng sẽ càng hung tàn trên mặt đất đi công kích Masrun. Nhìn thấy đám côn đồ này lại vọt tới. Trong lòng buồn cười Masrun làm bộ trên mặt đất trượt té lộn mèo một cái bộ dạng. Chợt lảo đảo vọt vào côn đồ trong đám người. Cách hắn gần nhất 2 tên côn đồ nhất thời trong lòng vui vẻ. 2 người mỗi người một vòng liên tục kích ra. Lại mắt thấy Masrun đột nhiên cúi thấp thân thể. Từ mặt bên phi phác chạy trốn. 2 người cái này một cái toàn lực đánh ra câu quyền mắt thấy phải đánh đến đồng bạn mình mặt lên. Nhưng là muốn thu tay nhưng cũng đến từ không kịp. A, bát giác, bành, 2 tiếng để người vây xem đều cảm thấy nhức nhối thanh âm vang lên. Kèm theo 2 tiếng kêu thảm thiết 2 người kia té trên mặt đất kêu rên. Phốc phốc một tiếng. Chu vi vây xem trong học sinh mặt rất nhiều người rốt cuộc nhịn không được bật cười. Đúng là buồn cười quá. Muốn đánh Masrun, lại không nghĩ tới bị Masrun tránh khỏi đánh tới người một nhà. Đám côn đồ này thật đúng là có cú bản chứng. Cho nên các cũng không nhịn được. Mà có người đầu tiên cười. Còn lại cảm thấy buồn cười người tự nhiên cũng theo phá lên cười. Mấy chục người cùng nhau cười to. Hắc đại cá coi như muốn uy hiếp trả thù cũng tìm không được đối tượng. Chẳng lẽ muốn hắn đem cái này mười mấy cái học sinh đều dạy dỗ một trận mắng. Hắn không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ trên mặt đất kêu to mệnh lệnh bọn thủ hạ hung hăng giáo. Huấn Masrun, vì vậy phát hiện hắc đại cá không có cách nào ngăn lại. Người vây xem chung quanh đàn càng ngày càng nhiều. Người cười cũng càng ngày càng nhiều. Duy nhất không cười, đại khái cũng chỉ có bên trong đám người sắc mặt tái xanh Shiba Đạt đến Đạt. Hắn tuyệt đối không có nghĩ đến chính mình dùng tiền mời để giáo huấn Masrun những tên côn đồ này. Cứ nhiên đần như vậy. Bát Giác Kiba Đường, vì sao đánh ta? Ngươi còn không phải giống nhau đánh ta. Từ trên xuống dưới đều là vây xem học sinh tiếng cười. Bị đứng xem 7 tên côn đồ cùng Hắc Đại Cá cũng cảm giác mình hiện tại mất mặt chết. Bát Giác, đều là tiểu tử này. Đánh chết hắn, đánh hắn. Một đám người lại lần nữa nhào tới. Bất quá Masrun lại không nhúc nhích chút nào. Hắn cười cười, tiếp tục đùa với lấy đám côn đồ này chơi. Mỗi lần bọn côn đồ không biết xấu hổ quần ẩu công kích nhìn qua vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà Masrun động tác chính là nghìn bài một điệu tránh. Hầu như mỗi một lần bị buộc đến chết sừng, hắn đều có thể chỉ mành treo chuông tránh thoát đi. Dùng phương pháp nhiều mặt, động tác không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa thường thường có thể làm cho đám côn đồ này nhóm chính mình đánh chính mình. Mà bị Masrun làm thành như vậy. Cái này ẩu đả tràng diện nhìn qua càng giống như trên đài biểu diễn mặt khôi hài biểu diễn. Bên cạnh một ít vây xem nữ học sinh thậm chí đều cười đến đoàn. Trong đó Masrun liền phát hiện tới Thiền Cao Trung rất có danh tiếng đẹp thiếu nữ tổ ba người. Ba cái kia bên trong nguyên tắc mặt mỗi lần ra sân đều là sống chung một chỗ núi thổi ai. Diệp Anh Mai, cây mây khố mi ba cái xuất sắc mỹ lệ nữ hài. Khen ngược thanh âm không ngừng. Vây xem các cười trộm không ngừng. Hắc Đại Cá cảm giác mình thật mất mặt. Bởi vì vô luận như thế nào hắn đều cảm giác mình cùng tiểu đệ của mình nhóm đều giống như không còn. Là cuộc chiến đấu này nhân vật chính. Ánh mắt mọi người đều đầu đến đó, cái hai tay nâng cao giống như là biểu thị đầu hàng, thật thì là biểu thị để bọn họ. Hai tay Masrun trên người, đang vây xem trong học sinh mặt. Núi thổi ai? Diệp Anh Mai, cây mây khố mi ba nữ tử đều thống khổ bưng bít chính mình bụng nhỏ. Ở trong trường học, các nàng ba cái có thể nói là như hình với bóng đích thực. Cũng biểu hiện cực kỳ văn tĩnh, cực kỳ yêu nhã. Tuyệt đối sẽ không có thất thố như vậy biểu hiện. Thế nhưng lần này ẩu đả, thật sự là quá khôi hài. Làm cho các nàng cười cái bụng đều đau. Thật là lợi hại a hát, núi thổi ai ôm bụng cuồng tiếu. Hoàn toàn không có có một tia nàng xinh đẹp loại này khuê nữ hẳn có rụt rè. Thật đáng sợ a hát. Diệp Anh Mai biểu hiện cùng cũng mặt khác hai cái hảo hữu giống nhau như đúc. Chỉ có cây mây khố mi một bên cuồng tiếu vừa dùng có chút tinh tinh nhãn ánh mắt nhìn Masrun. Thật xuất khí a hát, liền đang vây xem các cuồng tiếu. Shiba Đạt đến sắc mặt tái xanh thời điểm. Chàng trung ương chợt xảy ra một ít biến hóa. Khái khái, Masrun bỗng nhiên dường như lồng ngực khó chịu. Có vật gì ngăn chặn cổ họng của hắn giống nhau ho khan vài tiếng. A, ai, hắn không sẽ là mệt không? Và bạn tốt ôm nhau cây mây khố mi có chút bận tâm nói rằng. Bởi vì Masrun bây giờ nhìn đi tới tựa như không thở được một cái dạng. Nếu không chúng ta đi thông báo lão. Nói tới chỗ này, đột nhiên ngừng lại. Toàn bộ nhiệt nhiệt nháo nháo rừng cây nhỏ đã ở chỉ khoảng nửa khắc yên tĩnh trở lại. Bởi vì ngay mới vừa rồi, Vẫn Linh tránh né Masrun tấn công. Đó tựa hồ là hắn ở nơi này chàng ẩu đả sau khi bắt đầu lần đầu tiên tiến công. Hơn nữa cực kỳ thuận lợi, rất cấp tốc đánh trúng côn đồ lão đại hắc con to mặt. Thành quả văn hoa, ngươi, Hắc Đại Cá quay người sang tới. Nhìn Masrun, hắn không thể tin lấy tay xoa xoa bên phải chính mình gương mặt. Thủy lộ vẻ, niêm niêm, hoạt hoạt, đó là một ngụm đàm. Quá, quá đáng xấu hổ, toàn trường lặng ngắt như tờ. Hắc Đại Cá thanh âm trở nên nghiến răng nghiến lợi. Ngươi, ngươi cư nhiên nhổ nước miếng. Ách, Masrun lại hơi kinh ngạc. Có nói qua không cho phép thổ sao? Ngươi có thể thổ trở về ta à? Ngươi, Hắc Đại Cá quả thực lòng đầy căm phẫn. Ngươi có còn hay không một điểm tố chất? Có không có một chút điểm đạo đức? Ngươi rốt cuộc là không phải học sinh. Học sinh có thể như thế không có tố chất sao? Hắn cái này câu hỏi nhất thời để tại chỗ hết thảy học sinh điên cuồng phá lên cười. Cầm đầu quần ẩu ra hỏa của người khác lại muốn cái kia bị đánh người nói tố chất. Đối với thằng ngu này ngốc manh Masrun quả thực bất đắc dĩ. Hắn than mở tay ra. Tố chất, đạo đức, xin nhờ, bây giờ là các ngươi vì ẩu ta ai? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.